Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 199, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc ở đường Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon thượng biểu hiện phi thường kinh diễm. Chấn kinh rồi toàn trường mọi người, làm toàn trường mọi người đối hoa hạ người hơi chút thay đổi hạ ấn tượng. Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon còn không có kết thúc, liền có những người khác mời Lâm Hoài Ngọc tham gia bọn họ âm nhạc salon. Ở tới tham gia Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon phía trước, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ liền biết Lâm Hoài Ngọc tài hoa sẽ làm ở đây mọi người thuyết phục. Cho nên La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đoán được sẽ có những người khác mời Lâm Hoài Ngọc đi tham gia bọn họ âm nhạc salon. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ kiến nghị Lâm Hoài Ngọc nhiều tham gia âm nhạc salon. Này đối hắn có chỗ lợi. Đương nhiên, chỗ tốt cũng không phải chỉ ra danh, mà là giao lưu. Lâm Hoài Ngọc từ nhỏ đến lớn đều là chính mình ở luyện cầm, chưa từng có cùng những người khác giao lưu quá. Này với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ mới có thể làm hắn cùng những người khác nhiều giao lưu giao lưu. Đối Lâm Hoài Ngọc chính mình tới nói, có thể đi tham gia âm nhạc salon cũng không có cái gì không tốt. Trừ bỏ có thể làm chính mình nổi danh, còn có thể nghe những người khác diễn tấu. Hơn nữa vẫn là miễn phí, cớ sao mà không làm. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người chịu phục Lâm Hoài Ngọc. Tỷ như nói Gus liền không phục Lâm Hoài Ngọc. Hắn cảm thấy Lâm Hoài Ngọc sở dĩ có thể đem Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu diễn tấu hào, chủ yếu vẫn là lấy Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon phúc. Không ngừng hắn một người như vậy cho rằng, còn có những người khác cho rằng, lần này tới tham gia Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon, cũng không chỉ có La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ một cái đàn violon diễn tấu ra, còn có mặt khác đàn violon diễn tấu ra. Tỷ như nói Thư La Kỳ Phu cùng hắn học sinh, Thư La Kỳ Phu cũng là Nga nổi danh đàn violon diễn tấu ra. Bất quá hắn danh khí so La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ kém chút. Còn có, hắn cũng là Moscow quốc lập Tchaikovsky âm nhạc học viện giáo thụ. Hắn tuổi tác cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ không sai biệt lắm. Có thể nói là cùng lúc đàn violon diễn tấu ra, hai người đều là Nga nổi danh đàn violon diễn tấu ra. Từ tuổi trẻ thời điểm bắt đầu, bọn họ hai cái liền thường xuyên bị lấy tới làm tương đối. Nhưng là Thư La Kỳ Phu nhưng vẫn so bất quá La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ. Thư La Kỳ Phu từ tuổi trẻ thời điểm bắt đầu liền đem La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ coi là kình địch. Dùng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt tới hình dung cũng không quá. Đừng nhìn bọn họ thường xuyên cùng nhau bị mời tham gia âm nhạc salon hoặc là mặt khác hoạt động, nhưng là hai người vẫn luôn đều bất hòa. Bất quá, ở nơi công cộng, hai người luôn luôn đều khách khách khí khí. Ngầm Thư La Kỳ Phu đối La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ phi thường không khách khí. Các loại chửi bới không nói, còn các loại chửi rủa nguyền rủa. Thấy La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ mang theo một cái hoa hạ thanh niên tới tham gia Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon, Thư La Kỳ Phu cảm thấy La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ ở nhục nhã bọn họ. Đường hắn nghe xong Lâm Hoài Ngọc diễn tấu sau, trong lòng càng là ghen ghét La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ. Bất quá hắn bên ngoài thượng không có biểu hiện ra ngoài, mà là ý vị thâm trường mà nói Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon âm sắc thật là hảo. Hắn những lời này ý tứ chính là đem Lâm Hoài Ngọc vừa rồi xuất sắc biểu hiện quy công ở Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon thượng, mà không phải Lâm Hoài Ngọc kỹ xảo cùng tình cảm thượng. Thư La Kỳ Phu cái này ý tưởng được đến ở đây không ít người đồng ý. Bọn họ cảm thấy nếu không phải Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon, Lâm Hoài Ngọc căn bản không có khả năng diễn tấu ra như vậy mỹ diệu giai điệu. Đối với Thư La Kỳ Phu bọn họ cái này quan điểm, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng Lâm Hoài Ngọc đều không có đi phản bác. Bởi vì liền tính phản bác, những người này cũng sẽ không tin tưởng. Thư La Kỳ Phu còn âm dương quái khí mà nói La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ thật hào phóng. Thế nhưng bỏ được đem Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon mượn cấp một cái hoa hạ người dùng. Cũng không sợ lộng hư hắn đàn violon. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ trực tiếp dỗi trở về. Nói đây là hắn đàn violon. Hắn muốn mượn cho ai dùng, liền mượn cho ai dùng. Cùng hắn Thư La Kỳ Phu không có quan hệ. Thư La Kỳ Phu tắc châm chọc mà tỏ vẻ nếu làm lúc trước đưa tặng cho hắn Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon kéo Phỉ Đặc tiên sinh biết hắn đem như vậy. Chân quý đàn violon mượn cấp một cái hoa hạ người, nhất định sẽ tức giận đến hối hận đưa tặng cho hắn này đem Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon. Nghe được Thư La Kỳ Phu như vậy, Kỳ Thị nói, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ thực tức giận. Hắn tỏ vẻ kéo Phỉ Đặc tiên sinh sẽ không hối hận đưa tặng cho hắn Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon. Bởi vì kéo Phỉ Đặc tiên sinh là một cái lòng dạ rộng lớn người. Ở kéo Phỉ Đặc tiên sinh trong mắt, chẳng phân biệt người Nga, cũng chẳng phân biệt hoa hạ người, chỉ có cổ điển âm nhạc người yêu thích. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ còn nói Thư La Kỳ Phu cho dù có tài hoa, nhưng là lại lòng dạ hẹp hòi, Kỳ Thị những người khác, vĩnh viễn không chiếm được kéo Phỉ Đặc tiên sinh đưa tặng Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon. Kéo Phỉ Đặc tiên sinh là Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon người chế tác. Hắn cả đời chỉ làm năm đem Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon. Trong đó một phen liền đưa tặng cấp La Mông Lạc Tác Phu giáo thủ. Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon phi thường sang quý, không phải người bình thường có thể mua nổi. Bất quá trên thế giới nổi danh âm nhạc gia đại bộ phận đều có thể mua nổi. Còn nữa, trên thế giới quý tộc cùng kẻ có tiền cũng đều có thể mua nổi. Nhưng là Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon cũng không phải có tiền là có thể mua được. Kéo Phỉ Đặc tiên sinh đối mua sắm hắn Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon người yêu cầu phi thường cao. Trừ bỏ có tài hoa, còn phải có nhân phẩm. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ sở dĩ có thể được đến kéo Phỉ Đặc tiên sinh đưa tặng Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon. Chính là bởi vì hắn cao thượng phẩm cách. Tuy rằng hắn là hưởng dự toàn thế giới nổi danh đàn violon diễn tấu ra, là Nga quốc bảo cấp âm nhạc gia, nhưng là hắn cho tới nay kiên trì sơ tâm, không bị danh lợi tiêm nhiễm, hơn nữa cả đời đều đang dạy dỗ học sinh, vì toàn thế giới đào tạo ra không ít kiệt xuất đàn violon diễn tấu ra. Thư La Kỳ Phu tuy rằng rất có tài hoa, rất có danh khí, nhưng là nhân phẩm của hắn không được. Cho nên chẳng sợ hắn hoa gấp hai giá đi mua Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon. Kéo Phỉ Đặc tiên sinh cũng không muốn bán cho hắn. Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon cũng là thân phận tượng trưng. Cho nên Thư La Kỳ Phu vẫn luôn muốn được đến Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon. Nhưng là hắn mặc kệ hoa cái gì tâm tư đều không chiếm được. Hiện giờ thấy La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đem Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon mượn cấp một cái hoa hạ người dùng, hắn trong lòng đương nhiên là thập phần phẫn nộ lại ghen ghét, còn có nồng đậm mà không cam lòng. Thư La Kỳ Phu bị La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ dỗi đến một khuôn mặt chướng đến đỏ bừng, hắn phẫn nộ mà tỏ vẻ nhất định sẽ đem chuyện này nói cho kéo Phỉ Đặc tiên sinh. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ không chút nào để ý mà nói. Làm hắn tự tiện, Thư La Kỳ Phu bỗng nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, thần sắc trở nên không có hảo ý lên. La Mông Lạc Tác Phu, ngươi nếu như vậy coi trọng cái này hoa hạ người, không bằng cùng ta đánh cuộc. Thế nào? La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ thấy Thư La Kỳ Phu vẻ mặt gian giống, liền biết hắn ở đánh mưu ma trước quỷ. Ngươi tưởng đánh cuộc gì? Rất đơn giản, khiến cho ngươi học sinh cùng đệ tử của ta thi đấu. Thư La Kỳ Phu đối hắn học sinh phi thường có tin tưởng. hắn cho rằng hắn học sinh trình độ muốn so Lâm Hoài Ngọc cao. Một tuần sau, khiến cho ngươi học sinh cùng đệ tử của ta ở Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh âm nhạc salon thượng thi đấu. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh. Eva Nowick tiên sinh, có thể thỉnh ngài làm trọng tài sao? Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh đối Thư La Kỳ Phu cái này đề nghị phi thường cảm thấy hứng thú. Cười tủm tỉm mà nói, vinh hạnh chi đến, La Mông Lạc Tác Phu, các ngươi dám đáp ứng sao? La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ không có vội vã trả lời, mà là nhìn về phía đứng ở hắn bên người Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc đối hắn khẽ cười hà, theo sau đối Thư La Kỳ Phu nói, ta đáp ứng, thấy Lâm Hoài Ngọc đáp ứng rồi. Thư La Kỳ Phu đáy mắt xẹt qua một mặt âm mưu thực hiện được mà ý cười. Nếu là thi đấu, đương nhiên phải có khen thưởng. La Mông Lạc Tác Phu, nếu đệ tử của ta thắng, ngươi muốn đem ngươi tư đặc địch kéo ngói đàn violon cho ta. Nghe được Thư La Kỳ Phu nói như vậy, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ một chút cũng không ngoài ý muốn. Này vài thập niên tới, Thư La Kỳ Phu vẫn luôn ở đánh hắn tư đặc địch kéo ngói đàn violon chủ ý, nhưng là chưa từng có thành công quá. Ở đây những người khác cũng biết Thư La Kỳ Phu vẫn luôn muốn được đến tư đặc địch kéo ngói đàn violon. Nghe được hắn đưa ra yêu cầu này, đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi thua đâu, ngươi có thứ gì bồi cho ta? Thư La Kỳ Phu nghe được lời này, ha ha mà cười to hai tiếng. Ta không có khả năng sẽ thua. Flow, Thư La Kỳ Phu, ý của ngươi là ta thua, ta liền phải đem tư đặc địch kéo ngói đàn violon cho ngươi. Ngươi thua đâu lại coi như sự tình gì đều không có phát sinh sao? La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ lạnh mặt nói, Thư La Kỳ Phu, trên đời này không có chuyện tốt như vậy. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh mở miệng nói, Thư La Kỳ Phu tiên sinh, thi đấu còn không có bắt đầu, ai thua ai thắng cũng không biết, ngươi cũng muốn lấy ra ngươi khen thưởng tới, lúc này mới công bằng. Thư La Kỳ Phu, ngươi làm ta lấy ra ta tư đặc địch kéo ngói đàn violon làm khen thưởng. Như vậy ngươi cũng muốn lấy ra cùng tư đặc địch kéo ngói đàn violon giống nhau giá trị đồ vật. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cũng không phải là mềm quả hồng. Nếu ngươi không có đủ để địch nổi tư đặc địch kéo ngói đàn violon đồ vật, vậy không tư cách cùng ta nói khen thưởng. Ngươi, Thư La Kỳ Phu thật đúng là lấy không ra có thể cùng tư đặc địch kéo ngói đàn violon xứng đôi đồ vật. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh bỗng nhiên nói, ta nhớ rõ Thư La Kỳ Phu giáo thụ có một khối giá trị mấy trăm vạn đô la xanh nước biển đá quý. Vừa lúc cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ tư đặc địch kéo ngói đàn violon địch nổi, không bằng Thư La Kỳ Phu tiên sinh lấy ra này khối xanh nước biển đá quý làm khen thưởng. Thư La Kỳ Phu nghe được lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh nói kia khối xanh nước biển đá quý là hắn nhất chân quý đồ vật, hắn đem nó coi như đồ gia truyền xuống đi. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ thấy Thư La Kỳ Phu luyến tiếc, cười khẩy nói, Thư La Kỳ Phu, ngươi nếu là luyến tiếc lấy ra ngươi kia khối xanh nước biển đá quý, chúng ta đây liền không cần so. Thư La Kỳ Phu giáo thụ vừa mới không phải thực tự tin, không cảm thấy chính mình sẽ thua sao? Vì cái gì hiện tại luyến tiếc lấy không ra xanh nước biển đá quý? Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nói, Thư La Kỳ Phu giáo thụ, ngươi làm La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ lấy ra hắn tư đặc địch kéo ngói đàn violon làm khen thưởng, mà chính ngươi lại luyến tiếc lấy ra cùng tư đặc địch kéo ngói đàn violon không sai biệt lắm giá trị xanh nước biển đá quý. Làm như vậy không tốt lắm đâu. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh tuy rằng tán thành ở hắn âm nhạc salon thượng tổ chức thi đấu, nhưng là cũng không đại biểu hắn thiên hướng Thư La Kỳ Phu. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh nói, Thư La Kỳ Phu giáo thụ, ngươi nếu là luyến tiếc, vậy không cần thiết thi đấu. Lâm Hoài Ngọc cố ý dùng mọi người đều có thể nghe được. Tiểu, thanh âm đối La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nói. Giáo thụ, vị này Thư La Kỳ Phu giáo thụ là ở khi dễ ngài sao? Ở đây mọi người nghe được Lâm Hoài Ngọc lời này, sôi nổi dùng khiển trách mà ánh mắt nhìn về phía Thư La Kỳ Phu. Thư La Kỳ Phu cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, thần sắc cứng đờ mà nói. Hảo, ta lấy ra ta kia khối xanh nước biển đá quý làm khen thưởng. Trận thi đấu này, hắn thắng định rồi. La Mông Lạc Tác Phu tư đặc địch kéo ngói đàn violon là của hắn. Thỉnh đại gia làm chứng. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cũng không cảm thấy Lâm Hoài Ngọc sẽ thua. Mọi người đều nghe được ta cùng Thư La Kỳ Phu chi gian đánh cuộc. Mặc kệ chúng ta ai thua, đều phải thực hiện đánh cuộc, đem khen thưởng cấp đối phương. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh làm hôm nay chủ nhà nói. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ, ngài yên tâm, chúng ta sẽ công bằng làm chứng, sẽ không thiên hướng bất luận kẻ nào. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh cũng nói, ta sẽ công chính mà làm trọng tài, sẽ không thiên hướng bất luận kẻ nào. Thư La Kỳ Phu hừ lạnh nói, La Mông Lạc Tác Phu, đến lúc đó ngươi nhưng đừng quỵt nợ, không bỏ được đem tư đặc địch kéo ngói đàn violon cho ta. Thư La Kỳ Phu, ta xem ngươi mới có thể quỵt nợ. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ vẫn là thực hiểu biết Thư La Kỳ Phu tính cách. Đến lúc đó ngươi đừng chơi xấu, không đem xanh nước biển đá quý cho ta. Ta sẽ không tới trương, ta hy vọng ngươi cũng sẽ không quỵt nợ. Ta đương nhiên sẽ không quỵt nợ. Hào, vậy nói như vậy định rồi. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nói, một tuần sau, ở ta âm nhạc salon thượng thi đấu, đến lúc đó hoan nghênh đại gia đã đến. Bởi vì trận thi đấu này, cái này làm cho toàn trường mọi người nối tiếp xuống dưới âm nhạc salon tràn ngập chờ mong. Thư La Kỳ Phu đột nhiên nghĩ đến một việc, vội vàng nói, La Mông Lạc Tác Phu, một tuần sau thi đấu, ngươi không thể đem ngươi tư đặc địch kéo ngói đàn violon mượn cấp Hoa Hạ người. Bằng không đối Bori không công bằng. Bori là Thư La Kỳ Phu học sinh, trước mắt là Nga thậm chí toàn bộ thế giới nổi danh tuổi trẻ đàn violon diễn tấu ra. Hào, ta sẽ không đem tư đặc địch kéo ngói đàn violon mượn cấp Lâm. Ở La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ xem ra, Lâm Hoài Ngọc không cần tư đặc địch kéo ngói đàn violon cũng có thể thắng Bori. Thư La Kỳ Phu thấy La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ như vậy sảng khoái mà đáp ứng. Ở trong lòng cười nhạo hắn xuẩn, không có tư đặc địch kéo ngói đàn violon, cái này Hoa Hạ người hoàn toàn không phải Bori đối thủ. Hừ, chúng ta một tuần sau thấy. Thư La Kỳ Phu nói xong lời nói, liền mang theo Bori trước rời đi. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh thấy Thư La Kỳ Phu vẻ mặt nhất định phải được rời đi. Ở trong lòng chê cười Thư La Kỳ Phu xuẩn. Thư La Kỳ Phu chính mình là nổi danh đàn violon diễn tấu ra, lại bởi vì ghen ghét, không có nghe được tới Lâm diễn tấu trình độ cao hơn Bori, còn tự cho là thông minh mà muốn Bori cùng Lâm thi đấu. Thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Lâm, ta xem trọng ngươi, đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh thực thích Lâm Hoài Ngọc. Giơ tay chụp hạ bờ vai của hắn. Một tuần sau thi đấu, ngươi sẽ thắng Bori. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ ra vẻ mặt kinh ngạc mà nói. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh, ngươi đối Lâm như vậy có tin tưởng sao? Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh ý vị thâm trường mà cười nói. Giáo thụ, ta cũng không phải là Thư La Kỳ Phu. Hắn những lời này đem Thư La Kỳ Phu mắng. Một tuần sau, giáo thụ người sẽ được đến Thư La Kỳ Phu kia khối xanh nước biển đá quý. Đến nỗi những người khác, có hơn phân nửa người cho rằng Bori sẽ thắng. Rốt cuộc Bori là trên thế giới nổi danh tuổi trẻ đàn violon diễn tấu ra, mà Lâm Hoài Ngọc bất quá là một cái yên lặng vô danh Hoa Hạ người. Có hơn một nửa người cho rằng Lâm Hoài Ngọc sẽ thắng, bởi vì bọn họ từ phía trước diễn tấu xuôi tai ra Lâm Hoài Ngọc trình độ. Lâm, ta thực xem trọng ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Ta sẽ nỗ lực thắng. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh như vậy tin tưởng hắn. Lâm Hoài Ngọc bọn họ lại cùng đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh hàn huyên trong chốc lát. Lúc này mới rời đi. Ở trên đường trở về, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng Lâm Hoài Ngọc giới thiệu Hạ Bori. Bori là có tài hoa, nhưng là hắn cùng Thư La Kỳ Phu giống nhau đem đàn violon coi như kiếm lấy tiền tài cùng danh dự công cụ. Đối với Thư La Kỳ Phu bọn họ thầy trò, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ là phi thường không mừng. Lâm, người tài hoa cao hơn Bori. Ngươi không cần lo lắng sẽ bại bởi Bori, mặc kệ là ở tài hoa thượng, vẫn là ở kỹ xảo cùng tình cảm thượng, Bori đều không bằng Lâm Hoài Ngọc. Hơn nữa cùng Lâm Hoài Ngọc so sánh với, hắn kém rất nhiều, giáo thủ, ta sẽ làm hết sức. Phía trước, Lâm Hoài Ngọc nghe xong Bori diễn tấu, không phải hắn tự phụ, Bori trình độ đích xác không bằng hắn. Lâm, ta tin tưởng ngươi có thể. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ ở trong lòng cảm thán nói. Lâm thật là quá khiêm tốn. Phía trước ở đường Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon thượng diễn tấu. Rõ ràng là hắn chân thật trình độ. Hắn lại khiêm tốn mà nói ít nhiều tư đặc địch kéo ngói đàn violon. Quảng cáo, cách chương.